Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm đi lên phía trước, Phan Kỳ theo bên người, âm thầm khuyên bảo chính mình, luôn mang theo thói quen đời trước là không tốt. Đời trước có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, mấu chốt là đời này không có tiền, cũng không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy. Cô Phan, hôm nay vịt rất béo tốt, có muốn mua một con về không? Một tiếng nói khàn khàn khiến Phan Kỳ trợn tròn mắt, quay đầu nhìn con vịt béo ở trong tay bà chủ quầy da cầm đang vẫy tay cùng cô. Phan Kỳ đã cảm nhận được ánh mắt Trần Chí Khiêm, cô cố nén áp lực. Cảm ơn bà chủ, hôm nay tôi mua xong rồi, lần sau muốn ăn vịt thì nhất định phải tới đấy, nhất định. Phan Kỳ cùng Trần Chí Khiêm đi lên phía trước, sau khi lời nói dối bị vạch trần thì nên tiếp tục che lấp như thế nào? Thực sự là một vấn đề nan giải, vịt muối rất dễ làm, nhưng mà anh hiểu đấy, bình thường anh ở nhà, thời tiết nóng như vậy, tôi thực sự không muốn nấu cơm. Hơn nữa ở trong nhà tôi và nhà anh, ba luôn là người nấu cơm, cũng không thể bỏ truyền thống được có phải không? Miễn để sau này anh đi tìm vợ rồi bị chị dâu ghét bỏ. Phan Kỳ ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt của Trần Chí Khiêm có hơi thay đổi. Phan Kỳ vẫn chờ nửa câu sau của anh, đã đi qua một đầu đường, anh cũng không hỏi, cứ như vậy cho qua sao? Vân Mộng Hạ Vũ, Phan Kỳ không thể tin được, đây là ông chủ thông minh được sách miêu tả rất nhiều sao? Có lẽ đây là việc nhỏ, mà quan hệ giữa anh cùng nguyên chủ cũng không tốt, cho nên cũng không muốn để ý nhỉ. Đi ngang qua chỗ bán báo, Trần Chí Khiêm hỏi, cô muốn mua báo không? Sao anh lại biết cô muốn mua báo? Phan Kỳ đi xem một chút, không thấy có tin tức mới. Bây giờ cô có thể nắm bắt được thị trường chứng khoán tường tận hơn cả trên báo. Không cần, đi thôi, hai người về đến nhà. Phan Kỳ suy nghĩ nếu anh đã biết chuyện mình biết nấu cơm, vậy thì cùng làm thôi. Cô xắn tay áo sơ mi, xắn tay áo lên, tôi cũng làm. Trần Chí Khiêm nói, cô cắt khoai tây và măng. Được, Phan Kỳ cầm măng đến bàn cơm bóc vỏ. Nhớ tới chuyện đêm mai, ngày mai tôi không về ăn cơm. Ông Liêu bảo tôi và vợ ông ấy, còn có Liêu Nhã Chiết cùng nhau tham gia một buổi dạ tiệc từ thiện. Dạ tiệc từ thiện, nói là tập đoàn Thiên Hòa của Liêu Tương Niên làm chủ tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Nghe thấy giọng Trần Chí Khiêm nghi ngờ, Phan Kỳ giảng dài, không phải ông Liêu muốn lấy tôi làm chủ đề sao? Thật ra chủ đề tốt nhất chính là tôi có để chuyển sang ngành quản lý cổ phiếu. Đây cũng là một khâu trong việc tạo chủ đề đúng không? Mặt khác lại có tin đồn thất thiệt, huyện náo khiến mẹ Phùng Học Minh phải đứng ra làm sáng tỏ. Trùng hợp là tối mai bà ta cũng ở đó. Tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với bà ta. Tôi không có chút hứng thú nào với Phùng Học Minh. Cho dù là bọn họ sẽ ly hôn, nhưng mà quan hệ nhà họ Phan và nhà họ Trần vẫn còn đó. Chỉ cần cô là Phan Kỳ của thế giới này thì anh vẫn sẽ coi cô là em gái. Bây giờ hai người bọn họ ở Hồng Kông, vốn là nên bàn bạc với nhau. Tôi có thể đi không? Phan Kỳ lột măng xong, cầm lấy cái gọt bắt đầu gọt vỏ khoai tây. Có thể hay không cái gì? Tôi có thể công khai là mình đã kết hôn được không? Dù sao thì hai chúng ta cũng đã lĩnh chứng. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng không thoát khỏi hai cuộc hôn nhân. Đến lúc đó gặp bà Phùng thì tôi sẽ nói cho mẹ biết tôi không có chút hứng thú nào với con trai bà ta. Cho dù chỉ là một sợi tóc, Phan Kỳ nói, Trần Chí Khiêm nhìn cô. Nếu như cô là Phan Kỳ đời trước thì anh tuyệt đối không tin cô gái ở trước mắt này. Giúp đỡ chút đi. Phan Kỳ dừng tay lại, Trần Chí Khiêm gật đầu, theo ý em, cách chương.